Chương 551, vạn thể nhất niệm. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đúng vậy, nhất thần kiêm song tiên thể, hai đại thành tiên thể. Vạn thể nhất niệm là tiên kinh Lý Thất Dạ tốn thời gian vạn cổ sáng tạo, ký thích vạn cổ chứng kiến trên người Hắc Long Vương. Tử Thế Ngưng buộc miệng kêu, không thể. Tử Thế Ngưng biến sắc, dù là nàng từng chứng kiến nhiều kỳ tích. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhưng tổ sư là nàng lại có thể. Một vị song tiên thể duy nhất trong vạn cổ, một thân có hai đại thành tiên thể. Đây là niềm kiêu hãnh của tổ sư nàng. Đương nhiên đây là niềm kiêu ngạo của Lý Thất Dạ, hắn không thể nói cho ai. Tử Thế Ngưng ngây người, sao có thể? Từ vạn cổ tới giờ đại thành tiên thể khó hơn nền trời, truyền thuyết một vị đại hiền vô địch, khi mà đại thành tiên thể lại có thể đánh lại tiên đế. Một cái song tiên thể là tồn tại thế nào, từ vạn cổ tới giờ chưa từng nói. Ai tu luyện ra hai cái tiên thể, đây là chuyện không thể, vì chỉ một thể phách. Lý Thất Dạ cười, tổ sư nàng ba đời độc tôn, thiên lý tiên đế, ngầm thiên tiên đế, lăng không tiên đế, sau này vẫn bị tổ sư của nàng xé rách thiên mệnh. Nàng cảm thấy chấn thiên đại đạo của chấn thiên hải thành có thể làm tiên đế sợ sao? Tử Thế Ngưng nghẹn họng, trận cuối cùng thiên mệnh xé rách, ai thắng thua không quan trọng, xé rách thiên mệnh là kỳ tích vạn cổ, tự hỏi trên đời này ai làm được. Chấn thiên đại đạo của chấn hải thành sao có thể làm, nhưng mà nhất thân song tiên thể, chuyện như vậy nghe còn vớ vẩn hơn truyền thuyết. Lý Thất Dạ thản nhiên, rất ít người biết chuyện này, nó là bí mật chấn thiên hải thành, các người chỉ có vài cái cố tôn nào biết. Chấn thiên thần nữ lấy tinh thần nhìn Lý Thất Dạ hỏi, người là gì của sư tổ ta? Lý Thất Dạ cười, ta không phải con riêng sư tổ nàng, càng không phải từ tôn bị án phòng ấn tới giờ chui ra. Lý Thất Dạ biết chấn thiên thần nữ nghĩ cái gì, lắc đầu, tổ sư nàng suốt đời si tình. Chấn thiên thần nữ hít sâu, nàng không muốn hỏi thêm, chuyện này là tràn ngập mơ hồ không ai giải đáp được bí ẩn. Lý Thất Dạ ra lệnh, lấy Hắc Long Thương ra. Tử Thế Ngưng không chút suy nghĩ đưa Hắc Long Thương cho Lý Thất Dạ ngay. Đinh, Hắc Long Thương rơi vào tay Lý Thất Dạ biến thành tiên huyết màu. Lý Thất Dạ nhìn Tử Thế Ngưng nói, nàng nên hiểu, từ nhỏ nàng đi con đường khác với chấn thiên đại đạo tổ sư của mình. Chấn thiên đại đạo là cành lá so với tu đạo của nàng, biết tại sao không? Tử Thế Ngưng kinh ngạc, nghe bảo là di huấn tổ sư. Tử Thế Ngưng không rõ, cách 3 vạn năm tại sao tổ sư chỉ định nàng làm truyền nhân, chẳng lẽ đúng là tổ sư có thể suy tính tương lai. Lý Thất Dạ bật cười không chọc thủng, thức hải của Lý Thất Dạ gợn sóng, trán mở ra, một cái pháp tắc hiện trong thức hải bắn khỏi trán rơi vào tiên huyết màu. Tiên huyết màu tỏa ánh sáng đỏ, từng cái luồng sáng đỏ lấp lánh đan xen với nhau, hóa thành tiên văn khắc trên tiên huyết màu. Đinh, tay Lý Thất Dạ khép lại, tiên huyết màu biến thành Hắc Long Thương. Lý Thất Dạ trả Hắc Long Thương cho Tử Thế Ngưng. Đại đạo trên tiên huyết màu mới là con đường tương lai nàng nên đi. Có ngày nàng sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, giết thần ma, tham gia, tham ngộ sâu sắc vào. Khi mà nàng đi đại đạo đó, có ngày là trên đời này nếu có tiền cũng bị nàng giết. Tử Thế Ngưng rung động nghe, thí tiên không phải là truyền thuyết, đây chẳng là câu nói suông sao? Tử Thế Ngưng hít sâu không kìm được hỏi, tại sao người không tu luyện? Tiên huyết môn là vũ khí vô địch, thí tiên chỉ đạo là đạo hùng dữ nhất. Lý Thất Dạ đưa Tử Thế Ngưng đổi lại là người khác đã chiếm làm của riêng. Lý Thất Dạ im lặng một lúc nói, ta mệt. Một câu hay ý, Tử Thế Ngưng nghe được huyền cơ hay không đã chẳng còn quan trọng. Tiên huyết màu dính đầy máu tươi, giết quá nhiều quá khứ nặng nề, chuyện dĩ vãn không muốn nhớ lại. Lý Thất Dạ không thích giữ tiên huyết màu bên mình. Tử Thế Ngưng cất Hắc Long Thương lặng lẽ ra đi. Trước khi Tử Thế Ngưng đi, Lý Thất Dạ hỏi, cuộc chiến giữa nàng và cơ không vô địch thế nào? Hắn không uổng là hậu nhân lăng không tiên đế. Tử Thế Ngưng nói, tiếc rằng chưa phần thắng bại đã bị bắn rời thời không. Hắn đi trước một bước, nếu lần sau đấu tiếp chắc chắn ta đánh bại hắn. Đó là tất nhiên, Lý Thất Dạ cười. Tiên huyết màu trong tay nàng thậm chí đâm thủng cổ họng tiên đế. Hậu nhân tiên đế là cái gì? Lần sau dùng tiên huyết màu đi, đừng có dừng hóc dùng Hắc Long Thương. Tử Thế Ngưng gật đầu rời đi, nhưng nàng lại ở lại Thiên Đạo Viện. Sau khi Tử Thế Ngưng ở lại Thiên Đạo Viện, hấp dẫn nhiều ánh mắt thật sâu, thần nhân cơ không vô địch, tiền nữ Mài Tố Giao. Tiền nữ Mài Tố Giao, thần nhân cơ không vô địch lần lượt rời Thiên Đạo Viện, giờ là chấn thiên thần nữ Tử Thế Ngưng cực kỳ nổi bật. Khác với tiền nữ Mài Tố Giao, thần nhân cơ không vô địch Tử Thế Ngưng là thuộc mẫu người đại đạo độ hành, khí thế mạnh khủng khiếp không ai dám tới gần bắt chuyện. Điều này thì Tử Khuyết Ngưng khác với tiền nữ Mai Tố Giao, thần nhân cơ không vô địch. Tiền nữ Mai Tố Giao rằng nhập thế tu hành giảng kinh dạy đạo, có thể nói nàng đi đầu chỗ đó náo nhiệt. Còn thần không cơ không vô địch càng không nói, chí tùng thiên hạ, cố tình chiều lãm nhiều người đi theo, chỗ nào có cơ không vô địch là hình thành lực lượng cường đại. Chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng đại đạo độc hành, có ai tới gần nàng được. Khí thế của Tử Thúy Ngưng giống như là tên hiệu của nàng, nhiều người muốn tới gần bị khí thế đó đè cho nghẹt thở. Cho nên Tử Thúy Ngưng ở Thiên Đạo Viện ít khi lộ mặt, một mình tu hành, trừ Lý Thất Gia nàng hiếm khi qua lại với ai. Dù là Tử Thúy Ngưng kiêu ngạo cũng không ai dám gây sự với nàng. Truyền nhân của Chấn Thiên Hải Thành, đừng nói thế hệ trẻ, các đại giáo cường quốc mấy cái truyền thừa muốn đối địch với Chấn Thiên Hải Thành. Sau khi Tử Thúy Ngưng đi, Lý Thất Gia ở phòng mình tĩnh tọa thần du, mệnh cung hiện, sau mệnh cung biến thành một cái cường vực do chủ mệnh dẫn đầu. Trần mệnh chủ mệnh hiện, Trần mệnh như chúa tể cương vực cao cao tại thượng bao trùm cửu thiên, có thể nói là trong cương vực đó, Trần mệnh Lý Thất Gia là tồn tại tuyệt đối, một niệm quyết định sinh tử. Đạo cơ do côn bằng lục biến, cấu tạo bằng bạc mênh mông. Đạo cơ đôi khi hóa thành tiên thành, đôi khi hóa thần phủ, những lúc thành côn bằng khổng lồ. Côn bằng hộ Trần mệnh, bay vòng quanh Trần mệnh, khác với trước đó là đạo cơ do côn bằng lục biến cấu tạo thay đổi rất lớn. Đạo cơ pháp tắc diễn biến thần thánh trật tự, có thể tạo ra thần giới, thôi diễn áo nghĩa trùng cực nhất thiên địa vạn đạo. Chương 552, nhất thể song phách. Khiến người rung động là đạo cơ tràn ngập hỗn độn, dường như nó tạo dựng trong thiên địa chưa mở. Hỗn độn dựng dục, đạo cơ càng hoàn mỹ bí ẩn hơn, đạo cơ có xu hướng hình thành một thể. Như đại đạo của Lý Thất Dạ cũng hình thành một thể, không có khuyết điểm tì vết gì. Nhìn đạo cơ không giống hậu tiền tạo dựng mà hồn thiên nhiên thành, đạo cơ như vậy làm bất cứ ai cũng hoảng sợ biến sắc. Là thiên tài thế nào khi tu luyện đại đạo sẽ có tì vết nhỏ. Dù sao, đại đạo lâu dài không có ai có thể không xảy ra vấn đề. Nhưng mà đạo cơ của Lý Thất Dạ cố gắng tới hoàn mỹ, về kinh nghiệm tu hành trên thế giới không ai sánh bằng hắn. Lý Thất Dạ từng tu dưỡng bao nhiêu nhân vật vô địch. Lý Thất Dạ là thầy của tiên đế, kinh nghiệm tu đạo vượt qua bất cứ người nào, dù là tiên đế về mặt này cũng thua hắn. Từ lúc ban đầu, Lý Thất Dạ cố gắng tạo dựng đạo cơ gần đến vô khuyết. Khi trải qua tạo hóa thiên địa nguyên tương thấm nhuần mài giũa đại đạo của Lý Thất Dạ, khiến đạo cơ của hắn thiên hướng hoàn mỹ, đạo cơ hồn nhiên thiên thành. Nếu không có tạo hóa thiên địa nguyên tương thấm nhuần mài giũa thì đạo cơ của Lý Thất Giả dù gần đến hoàn mỹ cũng như tác phẩm nghệ thuật vừa xong nhiều ít hơn bị ráp. Nhưng khi tạo hóa thiên địa nguyên tương thấm nhuần mài giũa thô ráp đi, khiến cho đạo cơ của Lý Thất Giả hoàn mỹ hồn nhiên thiên thành, không chừng có ngày đại đạo liền một mảnh. Khi đạo cơ của Lý Thất Giả hoàn mỹ hồn nhiên thiên thành, tinh hoa thiên địa nguyên tường tẩm bổ hắn, bao gồm đạo cơ. Điều này khiến cho đạo cơ tràn ngập hỗn độn, trong đạo cơ như xây dựng trước vút ban đầu thiên địa. Đạo cơ của Lý Thất Giả xẻ hỗn độn ra, tạo dựng lục đạo, 3000 thế giới. Đặc biệt đạo cơ biến thành côn bằng vòng quanh Trần mệnh, bay lượn càng là hỗn độn như thác nước trút xuống. Hỗn độn vô cùng tận biến thành biển cả nhấn chìm Trần mệnh. Đây không còn là côn bằng lục biến, côn bằng đã thay đổi về chất. Côn bằng bây giờ nên gọi nó là côn bằng hỗn bằng, mạnh hơn côn bằng cũ rất nhiều. Thức hải Lý Thất Dạ hiện hiện tiên kinh, đây là vạn thể nhất niệm hắn tốn bao năm sáng tạo ra. Thiên tiên kinh này chứa là tâm huyết của Lý Thất Dạ. Giờ tiên kinh hóa thành chân ngôn quanh quẩn chân mệnh tỏa sáng rực rỡ, phù nuốt thiên địa tinh khí vô tận. Thọ luân hiện ra, chuyển động cuồn cuộn, thọ huyết hóa thành long xà chảy xiết. Chân ngôn vạn thế nhất niệm luyện hóa, thọ huyết hóa thành long xà cùng với thiên địa tinh khí ngưng tụ thành một. Ngay lúc này, chân mệnh cầu thông mệnh tứ tượng. Trong khoảng khắc đó, mệnh cung tứ tượng hòa cùng sinh mệnh thụ lắc lư, vô số lá cây xun xoe, lóe ra ánh sáng xanh, ánh sáng tựa như tinh linh, có sự sống cùng bay lên. Nhập vào thọ huyết, vào trong thiên địa tinh khí ngừng kết thành tinh hoa, dường như tinh linh ánh sáng xanh cho nó sức sống. sinh mệnh chi tuyền càng là bắn lên 3.000 dặm, sinh mệnh chi thủy cuồn cuộn rót vào thọ huyết, cùng thiên địa tình khí kết hợp lại, tầm bộ ích mệnh chưa bắt đầu. Sinh mệnh chi trụ thì hiện ra đại đạo phù văn, vô tận đại đạo phù văn bay nhanh tới, như là quỷ phủ thần công điều khắc thọ huyết cùng với thiên địa tình khí tụ tập lại. Khắc áo nghĩa thiên địa, dấu vết vạn vật vào sinh mệnh cấu thành pháp tắc trật tự. Cuối cùng sinh mệnh hồng lô đổ xuống sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa này không phải đốt cháy mà là uẩn dưỡng. Thọ huyết cùng với thiên địa tinh khí ngừng tụ với nhau, tựa như miếng gốm sứ thạch vừa làm xong. Sinh mệnh chi hỏa đồng nó lại thành nguyên hình. Keng keng keng. Trong khi luyện hóa, thể phách ở ngực Lý Thất Dạ tỏa sáng. Ánh sáng do từng thể phách trật tự pháp tắc biến thành. Trật tự pháp tắc kêu leng keng khóa thọ huyết, thiên địa tinh khí lại quán thông với thể phách. Chớp mắt, trật tự pháp tắc có thể phách liền kết lại, thể phách trần mệnh thân thể hợp thành một. Cơ thể Lý Thất Dạ tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng chiếu rọi người hắn sáng rực rỡ. Có thể thấy trong người Lý Thất Dạ dù là gân xương máu thịt đều khắc thiền đạo đạo văn phức tạp cùng khổng lồ, tự nhiên đây mới là căn nguyên thân thể. Càng ánh sáng vô tận đè xuống, thể phách trần mệnh thân thể hợp thành một, thọ huyết thiên địa tinh hoàng ngừng tụ lại không có tận cùng, cắn nuốt vô số thể quang. Thể quang mang theo dấu ấn thân thể bị hút vào tinh hoa, khắc vào tinh hoa này. Thật lâu sau, keng, tinh hoa thoát khỏi mệnh cùng bị trật tự pháp tắc kéo đến ngực Lý Thất Dạ. Thể phách trấn ngục thân thể không còn chiếm được nguyên ngực Lý Thất Dạ mà chiếm một bên nhường bên kia. Xảy ra chuyện khó tin, tinh hoa được luyện hóa ra có hình thức ban đầu của thể phách. Nó trấn ngục thân thể một trái một phải trong lồng ngực. Quá trình dài dòng, Lý Thất Dạ kiên nhẫn đợi, kiên nhẫn tẩm bổ, tới khi thể phách có hình thức ban đầu mới là thở phào nhẹ nhõm. Nhất thể song phách, đây là điều thế nhân không tưởng tượng được. Lý Thất Dạ thì bước ra không chỉ giới hạn ở thử nghiệm. Từ vạn cổ tới giờ, mệnh cùng tứ tượng với vô số tu sĩ là điều bí ẩn. Nhiều người thăm dò áo nghĩa thực sự của mệnh cùng tứ tượng, nhiều người nghiên cứu tác dụng thực của mệnh cùng tứ tượng. Vì điều này, Lý Thất Dạ đã đi rất xa, bỏ qua rất nhiều công sức nghiên cứu, đặt nền móng để cho bồi dưỡng ra cự phách vô địch nhất song đế tiên thể như là Hắc Long Vương. Đối với tu sĩ thì thể phách là duy nhất, nhưng Lý Thất Dạ có thể sáng tạo thể phách. Lý Thất Dạ lần mò ra áo nghĩa mệnh cùng tứ tượng, dùng vô số năm tháng sáng chế ra vô thượng thiên kinh. Hắn sáng tạo ra vạn thể nhất niệm cho hắn mượn dùng mệnh cung tứ tượng đúc ra được thể phách khác, thậm chí là thể phách thứ ba. Dùng thọ huyết trần mệnh tinh hoa làm gốc, sinh mệnh thụ thông linh, sinh mệnh chi thủy dưỡng sinh, sinh mệnh chi trụ chú pháp. Dùng thể phách liên kết thân thể trần mệnh các dấu ấn căn nguyên lên cơ thể, qua vô số lần uẩn dưỡng luyện hóa cuối cùng đúc thành thể phách mới. Quá trình này vô cùng khó khăn, cần sức sống cường đại chống đỡ. Nghĩa là muốn đúc ra thể phách mới, cần yêu cầu nghiêm khắc về thể chất, mệnh cùng tứ tượng, vân vân. Trong đó Lý Thất Dạ nạp phàm thể phàm mệnh tự tin tương lai có thể tạo ra thể phách thứ hai. Lý Thất Dạ biết rõ với cơ thể tư chất hắn là cần thời gian rất lâu rèn luyện đau đớn, nhưng Lý Thất Dạ tự tin vào mình tuyệt có khả năng kiên trì vượt qua. Sau khi được thiên địa nguyên tượng uẩn dưỡng tạo hóa, làm Lý Thất Dạ không có đúc lại thể phách lần nữa. Tuy Lý Thất Dạ có thiên địa nguyên tượng uẩn dưỡng tạo hóa, không có đúc ra thể phách, nhưng hắn không có tùy tiện thử nghiệm. Nếu Lý Thất Dạ vẫn nạp phàm thể phàm mệnh muốn đúc ra thể phách thứ ba rất khó. Năm xưa khi Hắc Long Vương còn trẻ, tư chất không tệ. Sau này Lý Thất Dạ dùng vô số thiên tài vật bảo tạo hóa cho Hắc Long Vương, tiếc rằng khi đó không thấy được thiên địa nguyên tượng. Chương 553: Gặp vực thần. Dù vậy, cuối cùng Hắc Long Vương vẫn thành thể phách thứ hai, thành tựu nhất thân song tiên thể. Lý Thất Dạ có thiên địa nguyên tương uẩn dưỡng tạo hóa, điều này khiến giá tâm Lý Thất Dạ không ngừng lại ở thể phách thứ hai. Lý Thất Dạ muốn đúc ra thể phách thứ ba, hắn muốn tương lai phá vỡ kỳ tích của Hắc Long Vương. Lý Thất Dạ nhìn thể phách thứ hai hình thành hình thức ban đầu uẩn dưỡng trong ngực, hắn cảm thán than thở. Vạn thể nhất niệm. Vì sáng tạo ra thiên tiên kinh này, hắn đi cửu thiên thập địa, không ngại mệt mỏi nghiên cứu từng thời đại, thử nghiệm vô số. Có công mài sát có ngày nên kim cuối cùng Lý Thất Dạ thành công bồi dưỡng ra nhất thân song tiên thể như Hắc Long Vương. Có thể nói, đây là một trong các vị Lý Thất Dạ kiêu ngạo nhất từ trăm ngàn vạn năm. Chuyện như thế người đời không dám nghĩ, đừng nói Thánh Tôn Thánh Hoàng xem như cự phách vạn cổ, nếu biết chuyện này là rất giật mình. Đại thành tiên thể đã siêu giỏi, có được đại thành tiên thể có thể đánh tới tiên đế. Nếu một người hai đại thành tiên thể thì sao? Đáp án rõ ràng như Hắc Long Vương Tam Thế Cộng Tôn. Xem như tiên đế có mặt cũng đi đường vòng. Dù tiên đế vô địch cũng không muốn đối đầu với Hắc Long Vương. Nếu một thân ba tiên thể, chuyện như vậy chỉ sợ vĩnh viễn không có đáp án. Một thân ba tiên thể nếu thành công phá vỡ kỳ tích của Hắc Long Vương, cường đại tới mức nào thì người đời không thể tưởng tượng. Chỉ có Lý Thất Dạ biết rõ, một thân ba tiên thể là chuyện chấn động xưa nay. Rất mong chờ nếu ngày đó tới, Lý Thất Dạ lại phá vỡ kỷ lục kỳ tích của mình, sáng tạo kỳ tích khác. Lý Thất Dạ lấy ra một thứ là hộp cổ hắn lấy từ Thiên Đạo Viện. Lý Thất Dạ đánh lùi địch cho Thiên Đạo Viện, bắt gọn liên minh âm mưu. Thiên Đạo Viện đồng ý tặng cái hộp cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mở hộp cổ, nhìn thứ bên trong im lặng thật lâu, sau đó là khẽ thở dài, đóng nắp hộp lại. Lý Thất Dạ nhìn phương xa thờ thẫn, chuyến đi Đông Bách Thành xem như kết thúc, tới lúc hắn phải đi, có một số chuyện Lý Thất Dạ làm, có vài điều hắn cần tìm hiểu. Trong đó dính líu tới bí mật người ngoài mãi mãi không biết, liên lụy quá nhiều thứ, thậm chí là khởi nguồn cùng của một chủng tộc. Lý Thất Dạ im lặng, trăm ngàn vạn năm thời gian như nước chảy. Hắn từng có nhiều chiến tướng vô địch trung thành, từng có nhiều nữ nhân kinh diễm tuyệt trần, theo cạnh hắn cùng hắn cản quét cửu thiên thập địa. Hôm nay Lý Thất Dạ vẫn là đại đạo độc hành. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, tất cả rồi chấm dứt, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Dù trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt, mặc kệ trời hay tuyên cổ, có ngày tất cả là kết thúc trong tay ta. Đây là lời hứa của Lý Thất Dạ với mình. Hắn hứa hẹn với những người từng đi theo hắn. Mấy ngày sau, Bành Lão đạo sĩ chạy tới gặp Lý Thất Dạ, Triệu Tiểu Điệp tin hắn truyền lời. Không khí trong phòng yên lặng, Trần Bảo Kiều ngồi trên ghế quý phi, khí chất quyến rũ động lòng người. Nhưng lúc này, bảo tướng trang nghiêm, thần thánh cao thượng khí chất phối hợp với khuôn mặt quyến rũ kiểu diễm làm người ta nhìn động lòng. Lý Thất Dạ gối lên đùi Trần Bảo Kiều, nàng ôm đầu hắn, bộ ngực tròn trịa sắp dán vào mặt hắn. Lý Sơ Nhan đứng một bên cầm bảo kinh, miệng phun chân ngôn, chậm rãi đọc áo nghĩa, giọng Lý Sơ Nhan trong trẻo ba phần lạnh lùng. Như khi làng miệng phun chân ngôn đọc tiên kinh thì đất rình bằng hòa, sen tuyết chậm rãi nở. Trần Bảo Kiều toàn thân mông lung như nước, như là suối tiền chảy xiết, hơi thở thần thánh đậm đặc tràn ngập khắp phòng. Trần Bảo Kiều tựa là cam lộ dâng lên tầm bồ cho Lý Thất Dạ gối đùi mỹ nhân. Hỗn độn quanh quẩn toàn thân Lý Thất Dạ, hắn được hỗn độn bao bọc sắp không thấy rõ mặt mũi. Hơi thở hỗn độn là loại có sức sống nhất thế gian. Ai cảm nhận được hơi thở hỗn độn của Lý Thất Dạ sẽ cảm thấy huyết khí càng tràn đầy sức sống hơn. Chỉ Tiểu Điệp đứng một bên rất hâm mộ khao khát. Bình yên tường hòa thế này lan tỏa trong lòng Chỉ Tiểu Điệp, làm tim nàng lâng lâng ý cảnh khó tả, như thể thiên vương ngồi giải thích áo rượu thiên địa. Lý Sơ Nhan đọc xong một đoạn tiên kinh, Chỉ Tiểu Điệp nhẹ giọng nói, Bành Lão tiền bối, Thiền Đạo Viện muốn gặp công tử. Nếu không phải Bành Lão đạo sĩ muốn gặp Lý Thất Dạ, thì Chỉ Tiểu Điệp chẳng có phá vỡ sự yên lặng tuyệt vời như thế. Khó khăn chờ Lý Thất Dạ mở mắt ra như nuốt hết hỗn độn vào cơ thể, hắn ngồi dậy. Lý Thất Dạ cười, bá tẫn thánh tuyền thể của Bảo Kiều thật lợi hại, giúp ích nhiều. Trần Bảo Kiều là nhờn miệng cười nói, ta cũng dính hỗn độn chi khí của công tử, tính ra ta mới là người có lợi. Phòng tử quyến rũ làm tim người đập nhanh. Lý Sơn Nhàn thu tiên kinh, hàn mai ngạo tuyết hiếm khi mỉm cười nói, thể có bà kiếp, dính hỗn độn của công tử, hưởng tinh hoa thiên địa nguyên tương, giúp ích rất nhiều cho tương lai độ thể kiếp. Thật ra không có cách nói bà kiếp, chỉ có hai kiếp. Nhưng giữa tiểu kiếp và đại kiếp nạn có một cái quá trình tu luyện dài dòng, một số người không kiên trì được nóng lòng thế là nhập ma, chỉ cần đạo tâm kiên định sao mà nhập ma. Lý Thất Dạ cười, tuy bá tẫn thánh tuyền thể của Trần Bảo Kiều không phải tiên thể, nhưng tương lai vô hạn. Vô cấu thể của Sương Nhàn càng khỏi nói, hai người tu luyện thể thuật tốt nhất thế giới, tương lai loại đại thành là tất nhiên. Tuy thời gian dài dòng nhưng có ai tu đạo không trải qua thời gian dài như thế? Nói gì nóng lòng nảy nhập ma. Lý Thất Dạ bình tĩnh. Các người tự tin vào mình hơn, chỉ cần tin tưởng công tử ta tương lai sẽ đại thành, không cần nóng lòng cầu thành. Tên đấy không phải là một ngày luyện thành, thần hoàng cũng không phải một ngày sẽ phong. Lý Sơ Ngàn Trần Bảo Kiều gật đầu. Chỉ Tiểu Điệp đứng cạnh bên khắc ghi lời Lý Thất Dạ nói vào lòng. Đi theo Lý Thất Dạ ở bên cạnh hắn khiến Chỉ Tiểu Điệp được lợi suốt đời. Lý Thất Dạ xoay người đi. Được rồi, để ta gặp lão đạo sĩ. Trong phòng, Lý Thất Dạ gặp Bảnh lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ là vẫn bộ dáng nem luốc, nhưng mà mặt lão trèo lụ cười tinh thần phơi phới. Lý Thất Dạ nhìn Bảnh lão đạo sĩ cười toe toét hiểu lòng não. Đại kiếp nạn đã qua, là lúc Thiên Đạo Viện các người thu hoạch. Bảnh lão đạo sĩ mỉm cười nói, vực thần bình yên vô sự, có thể nói vực thần là gặp họa được phúc, đời này lão nhân gia sẽ dồi dào sức khỏe. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Ta hiểu ý Thiên Đạo Viện các người, đương nhiên các người hy vọng vực thần luôn sống sót, cần gì phải như vậy. Bảnh lão đạo sĩ không thể trả lời Lý Thất Dạ, đây là cái lút không thể gỡ. Vực thần từng muốn đi, nhưng mà trừ lão nhiều lần giữ lại, vực thần luôn sinh trưởng trong Thiên Đạo Viện, cuối cùng không thể từ chối lòng nhiệt tình, đành phải tiếp tục ở lại bảo vệ. Chương 554. Lý Thất Dạ không nói tới chuyện này nữa. Đây là tử cục của Thiên Đạo Viện, chuyện này Thiên Đạo Viện là thảo luận qua từng thời đại. Lý Thất Dạ nhìn Bành lão đạo sĩ hỏi, người tìm ta có chuyện gì? Bành lão đạo sĩ mỉm cười, vực thần khôi phục hoàn toàn, lão nhân gia đồng ý yêu cầu của người có thể tùy thời thực hiện lời hứa. Sẽ có ngày đó. Lý Thất Dạ cười, nhưng ta muốn gặp vực thần, có chút chuyện nhỏ cần làm phiền vực thần. Tim Bành lão đạo sĩ đập nhanh. Việc nhỏ cỡ nào? Bành lão đạo sĩ cứ cảm thấy việc nhỏ Lý Thất Dạ nói chẳng chút nhỏ nào, chắc chắn là chuyện đâm thủng trời. Lý Thất Dạ liếc Bành lão đạo sĩ nói, thế nào, từ khi nào ngươi keo kiệt như vậy? Chưa chắc vực thần đã chối, ngươi căng thẳng làm cái gì? Hơn nữa Trường Sinh Viện người xưa này không nhúng tay vào chuyện gì, sao ngươi đột nhiên là nhọc lòng như thế? Hả, ta cũng không nói chuyện gì, nhưng liên quan tới Lý công tử thì lão đạo rất nhiệt tình, nhiệt lòng. Lý công tử là khách quý của Thiên Đạo Viện, chúng ta sao dám chậm trễ? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Bành lão đạo sĩ, nhiệt tình, theo ta thấy người là đề phòng cướp. Lão đạo sĩ, ta chưa nhắm mục tiêu vào Thiên Đạo Viện các người. Bành lão đạo sĩ là rất trang nghiêm thể thốt, tuyệt không có, tuyệt không có. Lý công tử nghĩ nhiều, trời đất chứng giám, lão đạo sĩ không, Thiên Đạo Viện chúng ta tôn kính Lý công tử là khách quý. Lý Thất Dạ ngắt lời Bành lão đạo sĩ, được rồi, đừng có rông dài, đưa dẫn đường đi, ta muốn gặp vực thần. Bành lão đạo sĩ là xòa tay ngập ngừng, không biết nói sao. Cái này thì Lý Thất Dạ nhìn Bành lão đạo sĩ chằm chằm, thế nào, gặp vực thần là khó khăn sao? Lão già có gì nói thẳng, đừng có vòng vo. Bành lão đạo sĩ cười gượng, gặp vực thần không vấn đề, nhưng mà có người muốn gặp công tử. Lý Thất Dạ nghèo mắt nói, ai? Lý Thất Dạ biến sắc, không có nhiều chuyện trốn thoát khỏi mắt hắn. Lý Thất Dạ hít một hơi sâu, chằm chằm nhìn Bành lão đạo sĩ thật lâu, lòng lão gai người. Lý Thất Dạ hỏi, là ma cô? Đúng vậy. Bành lão đạo sĩ là xoa tay nói, tổ sư muốn gặp công tử. Lý Thất Dạ nhìn thẳng Bành lão đạo sĩ, người nói cho nàng. Bành lão đạo sĩ tim đập chân run, cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Từ khi Bành lão đạo sĩ thành tựu lão tổ đã lâu không có loại cảm giác này. Không hề, công tử không muốn ta sao dám nhắc tới. Thật ra ta không gặp lão tổ, hôm nay thủ nghệ lão tổ bỗng bay khỏi Trường Sinh Các, bên trên nói là muốn gặp công tử. Tôi đoán chắc là lúc công tử cứu vực thần thì bị nhân tộc nhìn hắn. Lý Thất Dạ im lặng. Ma cô, thời gian dài dằng dặc, thời gian xói mòn bao ký ức, nên để nó thành dĩ vãn, bao quá khứ nên là chôn vùi vào bụi bặm. Bành lão đạo sĩ cười gượng, nếu công tử không chịu thì làm đồ tử đồ tôn ta rất khó xử. Bành lão đạo sĩ là xoa tay, công tử gặp lão nhân già có thiếu miếng thịt nào đâu, đi gặp đi, đệ tử Thiên Đạo Viện chúng ta muốn thấy còn không được. Lý Thất Dạ khẽ thở dài, được rồi, gặp thì gặp, chuyện nên đến rồi cũng đến. Bành lão đạo sĩ mừng rỡ, tốt, quá tốt. Bành lão đạo sĩ vội nói, vậy ta dẫn đường, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Gặp vực thần trước, Lý Thất Dạ nói, ta nói chuyện với vực thần rồi gặp ma cô. Lý Thất Dạ nói gì Bành lão đạo sĩ nghe nấy, cũng được, chỉ cần Lý Thất Dạ đồng ý gặp ma cô mọi chuyện dễ xử. Bành lão đạo sĩ cười đứng dậy dẫn đường cho Lý Thất Dạ, dẫn đột nhiên đổi ý không đi. Sâu trong Thiên Đạo Viện, Lý Thất Dạ gặp vực thần. Hôm nay vực thần cứng cáp, cổ tùng không cao to, nhưng có thể đâm ma phá cửu giới. Vực thần là người khổng lồ đứng tại chỗ khiến người ta phải khước ngước nhìn. Vực thần có thể biến thành người, nhưng là vì cắm rễ trong thiên đạo viện nên càng tích giữ được nguyên hình. Thanh âm giả nua vang. Hậu sinh khả úy, ngươi giải quyết được tai ách cho ta, cứu thiên đạo viện, ngươi chỉ đổi mới một lời hứa, đây là thiên đạo viện chiếm lợi. Vực thần không biến sang hình người, thần niệm như thanh âm quanh quẩn. Lý Tất Dạ cười nói, chỉ tiện tay hai bên cùng thắng cơ, có sao không làm. Vực thần là người, vực thần là cây tùng gật gù như người. Khi nào ngươi cần lời hứa có thể tùy thời thực hiện. Sẽ có ngày đó, Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng mà trước đó ta có việc nhỏ muốn làm phiền vực thần. Vực thần nói thử coi, ta có khả năng chắc chắn giúp ngươi một tay. Đây là vực thần có thể xưng vô địch đương thời, khả năng vực thần làm được rất nhiều chuyện. Người ta cảm thấy chuyện gì không làm được thì vực thần dễ dàng giải quyết. Ta muốn đi u thánh giới một chuyến. Lý Thất Dạ nói, vực thần thông vạn vực, ta nghĩ chuyện này không khó khăn. Đi u thánh giới, vực thần là bất ngờ hỏi. Đưa người đi u thánh giới cũng được, nhưng ta không có đảm bảo đưa người đến chỗ cụ thể nào. Vực thần là ngừng một lúc rồi nói, năm xưa Hắc Long Vương và Lăng Không tiến đến chiến đấu đánh nát đường cửu giới, giờ thời đại đạo khó đã kết thúc, thế gian lại uẩn chứa thiên mệnh. Nhưng mà đường thông cửu giới chưa khôi phục, phách giới không gì phá nổi, ta có thể đưa người đi u thánh giới, lại không thể đảm bảo điểm dừng chân của ngươi, chỉ có thể nói đưa người tới chỗ nào trong u thánh giới. Lý Thất Dạ gật đầu nói, không thành vấn đề, chỉ cần đưa ta vào u thánh giới là được. Vực thần lại nói, vậy được rồi, nhưng mà ta phải nói trước với ngươi, ta đưa ngươi vào u thánh giới nhưng không thể đón ngươi về. Nếu ngươi muốn ta đón về cũng được, bản thể của ta phải tới u thánh giới. Nếu ta rời thiên đạo viện tổ mạch, dù ta đồng ý thì thiên đạo viện cũng kêu người đổi lời hứa. Lý Thất Dạ cười, cái này không cần vực thần tự mình tới, khi trở về ta tự giải quyết. Lý Thất Dạ lắc đầu, đám lão giả thiên đạo viện kia dĩ nhiên không nữa, vực thần thực là muốn rời tổ mạch là chuyện khó khăn vô cùng. Đám già thiên đạo viện đau lòng còn muốn vực sâu làm bảo bối cống nạp. Vực thần bật cười, không trách bọn họ. Bọn họ, ta chỉ luyến tiếc rời khỏi mảnh thiên địa này. Bọn họ như những đứa trẻ trồng trưởng tới lớn. Vực thần là buông tiếng thở dài. Lý Thất Dạ im lặng, đối với vực thần càng sâu lâu, càng gánh chịu nhiều. Vực thần cũng định đi nhưng mà cuối cùng đi không đành. Đối với vực thần tí thiên đạo viện là nhà, các đệ tử là ván bối của vực thần. Có một số là ván bối vực thần từng dạy dỗ, như vực thần đã nói. Nhiều lão tổ thiên đạo viện là đứa trẻ vực thần tấm chăm đến lớn, vực thần luyến tiếc không muốn rời thiên đạo viện. Thật lâu trước kia Lý Thất Dạ từng đối với vực thần thành cùng với thiên đạo viện, mà thua cũng là vì thiên đạo viện. Chương 555, gặp nhau khó. Thiên đạo viện là vướng bận của vực thần. Nếu không lúc trước vực thần là rời khỏi thiên đạo viện để trở thành tiên đế, chịu tải thiên mệnh từ lâu. Vực thần hỏi Lý Thất Dạ, hư không môn thế nào? Truyền thuyết vực thần và hư không môn liên quan rất lớn. Một vị tiên tổ tiên thiên đạo viện mang vực thần ra khỏi hư không môn có lai lịch bí ẩn. Có tin đồn vực thần tới từ hư không môn. Sẽ có ngày lại mở. Lý Thất Dạ nói, cửu đại thiên bảo đời này ai nắm bắt được nó. Nhưng đời này sẽ còn có ngày mở ra. Chờ xem. Lý Thất Dạ nói cực kỳ chắc chắn. Vực thần gật gù cảm tán rằng, cửu đại thiên bảo từ vạn cổ tới bây giờ bao người thèm muốn, bao nhiêu tiền đế cầu mà không được. Có ngày ta sẽ đi xem. Có lẽ đó là kết cuộc của ta. Lý Thất Dạ không ngạc nhiên khi nghe vực thần nói, hoặc nên bảo đây là trốn về tốt nhất cho vực thần, từ đâu tới thì về lại nơi đó. Vực thần hỏi, người định khi nào đi u thánh giới? Lý Thất Dạ trả lời, sắp rồi, ta chuẩn bị xong sẽ nói với vực thần một tiếng. Lý Thất Dạ muốn đi u thánh giới không phải bất chợt nổi hứng mà sớm có ý tưởng, có một số việc hắn là cần hiểu rõ. Vực thần tính cách sảng khoái không xong dài, đồng ý ngay. Được, chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nói với ta. Vực thần là rời khỏi. Bành lão đạo sĩ thấy Lý Thất Dạ rồi nói ngay, ta mà người gặp tổ sư. Bộ dáng Bành Lão đạo sĩ như sợ Lý Thất Dạ đổi ý. Lý Thất Dạ thở dài gật đầu, nên đến sẽ đến. Lý Thất Dạ cùng Bành Lão đạo sĩ đi tú phòng. Tú phòng độc lập, tọa lạc ở trên đất đài Bao La Thiên Đạo Viện. Tú phòng như ngăn trở với thế gian. Nơi này không phải ngọn núi Bao La hùng vĩ lớn nhất trong lãnh thổ Thiên Đạo Viện, ngược lại núi có chút tú lệ, nhưng tú phòng này cho người ta cảm giác độc lập với thế gian, độc lập. Thác nước như là trên trời giáng xuống, như thể nó thông hướng cửu thiên. Trên tú phòng, trước thác nước có cổ các lơ lửng, xuất trần không tranh với đời. Cổ các đóng kín, đại đạo khóa. Cổ các như vậy, đại đạo khóa lại khiến người ta không dám tới gần, chỉ dám đứng xa sợ quấy rầy nơi thanh tu. Thiên đạo viện thực sự làm thế, đất đai quanh tú phòng này trăm dặm yên tĩnh. Các tổ thiên đạo viện là tu hành tránh xa nơi đây, không dám quấy rầy tổ sư ngủ say, những người khác càng không tới khoảnh trời này. Lý Thất Dạ đứng dưới tú phòng nói với Bành Lão đạo sĩ: ta tự lên là được, có vài chuyện vài lời nên có kết thúc. Tim Bành Lão đạo sĩ đập nhanh, không biết lai lịch thực sự của Lý Thất Dạ, nhưng lão không hy vọng nó dính dáng tới ân oán tình thù. Thiên đạo viện không mong đối địch với người như Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ biết suy nghĩ của Bành Lão đạo sĩ, cười lắc đầu: yên tâm, tổ tiên của ta không có thù với ma cô. Bành Lão đạo sĩ thở vào nhẹ nhõm, hỏi thăm sức khỏe tổ sư dùm ta. Bành Lão đạo sĩ lặng lẽ lùi ra. Lý Thất Dạ ngước nhìn tú phòng, lòng thầm thở dài, leo lên đó. Lý Thất Dạ leo lên tú phòng, đứng trước cổ các nghìn trường sinh các cố ký cổ kính, lòng cảm thán: bao năm trôi qua nơi này chứa bao kiếp. Cửa cổ các không khóa, dùng đại đạo khóa, khóa lại thời gian, khóa lại hồng trần, khóa lại thiên địa. Bên ngoài khóa đại đạo tất cả dừng bước, trong khóa lại đại đạo vạn cổ trầm lắng, khóa lại kiên trì vạn cổ, hoặc là đại đạo khóa tâm của ma cô lặng lặng, ìa kiên định. Trong cổ các vàng thanh âm: người cứu vực thần, ta đã thấy thủ đoạn của người. Thanh âm cực kỳ thoát tục tựa tiền âm, thoát khỏi hồng trần, nghe thanh âm khiến người nhẹ nhàng. Lý Thất Dạ im lặng hồi lâu nói: chỉ trùng hợp làm được, thế gian vạn pháp có vạn lưu quy tông. Thanh âm trong trẻo, tiên âm phát ra từ cổ các: côn bằng vòng quanh thân ngươi, vạn đạo trận phòng rất hiếm thấy. Lý Thất Dạ im lặng không biết nên nói gì. Biểu tình Lý Thất Dạ thản nhiên: ta chẳng lẽ là đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái có cách luyện côn bằng lục biến, được tổ tiên kỳ ngộ, có đạo pháp phòng trần, là ý chí của tổ sư Tẩy Nhàn cổ phái chúng ta? Ra là vậy. Thanh âm trong trẻo vang, nhưng người ngự giáp phòng tuyến tiên hiển rất quen thuộc, khiến người kinh thán, trừ lão thiên đạo viện chưa nghe quen thuộc như vậy. Tìm Lý Thất Dạ rớt cái bịch thở dài bất đắc dĩ. Lý Thất Dạ nói: ta từng đọc thủ chát trong của tiên hiền, từng có nghiên cứu có tầm đắc. Cổ các im lặng thật lâu. Lý Thất Dạ đứng trong cổ các hít sâu. Lý Thất Dạ khom lưng: nếu tiền bối không có chuyện gì, tiểu tử cáo tử. Lý Thất Dạ xoay người đi. Lý Thất Dạ chưa bước được hai bước, thanh ngầm trong trèo khét kêu: lão sư. Lý Thất Dạ cứng người, một câu lão sư quen thuộc làm hắn nhớ đến nữ hài tử năm xưa. Lý Thất Dạ hít một hơi sâu, chậm rãi xoay người nói: có lẽ tiền bối nhận sai người. Lão sư, ta biết là người. Thanh âm trong trẻo vang: ta luyện thể trường sinh, đây là lão sư dạy cho tiên thể của lão sư có thành tựu, thì lão sư đứng đây ta liền biết tiên thể đến từ thể thư. Lão sư từng là vạn đạo phong thức hải, lực lượng phong ấn ở chỗ sâu nhất. Trước kia ta theo bên lão sư, cảm nhận lực lượng lão sư phong ấn, ta biết trên đời này trừ lão sư không ai có thể dùng đạo chư đế phong ấn thức hải. Lý Thất Dạ im lặng. Thân phận của hắn có thể giấu người khác, nhưng không thể giấu ma cô từng theo cạnh. Lý Thất Dạ không giấu được ma cô, được hắn tận tay chỉ bảo. Năm xưa, Hắc Long Vương xé trời, ta liền biết lão sư có chuyện. Tiếc rằng thể trường sinh của ta giây phút quan trọng, không thể thức tỉnh từ giấc ngủ ngàn thu xuất thế, không trợ giúp được Hắc Long Vương quét sạch ma chướng cho lão sư. Thanh âm trong trèo cổ các tràn ngập tình cảm: hôm nay gặp lão sư, ta biết ngay cả Hắc Long Vương đã thành công. Thanh âm trong trèo cổ các nói: mà cổ ngu dốt, tự biết không thể so sánh với cây cầu tiền trừ đế, không thể so với nhiều thiên kiêu dưới tay lão sư. Lão sư không muốn gặp ta không trách lão sư. Lý Thất Dạ tràn đầy cảm thán, bao năm qua nữ hài tử còn nhớ đến chuyện đó. Nàng sai rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu nói: Cho tới nay ta kiêu ngạo vì nàng hãnh diện từ đáy lòng. Đúng là nàng không bằng đám người Hắc Long Vương trấn áp vạn cổ, nhưng nàng có đạo tâm kiên trì vạn cổ mà nhóm Hắc Long Vương không bằng. Lão sư nên đa tạ nàng. Nhĩ Tất Dạ ghé thở dài. Ta từng bồi dưỡng nhiều thể trưởng sinh, nhưng là người duy nhất thành công. Thể trưởng sinh đại thành khó khăn hơn bồi dưỡng tiên đế. Chương 556, Hư Sung Tiên Nhân. Thanh âm trong trẻo trong cổ các kích động mừng rỡ. Lão sư, thật là lão sư. Lý Thất Dạ cười khổ nói. Ra là nàng lừa ta. Lý Thất Dạ lắc đầu. Thì ra là nàng không quá chắc chắn. Ta tin tưởng là lão sư. Thanh âm trong trẻo cổ các vui mừng. Nhưng ta không biết lão sư còn có ký ức nhớ ta không. Lý Thất Dạ tràn đầy cảm thán buộc lòng thừa nhận. Năm tháng vô tình, có vài chuyện một số người không thể quên. Nàng có thể tới hôm nay đã rất lợi hại, ta kiêu ngạo vì nàng. Giọng ma cô phát ra từ cổ cát, thanh âm trong trẻo tràn ngập khát vọng. Ta muốn gặp lão sư. Lý Thất Dạ im lặng, với hắn là gặp mặt chẳng bằng không gặp. Lý Thất Dạ cười khổ. Có lẽ ta tới thiền đạo viện là sai lầm, bất lợi với nàng, đây không phải chuyện tốt. Không, đối với ta là việc tốt, thanh âm trong trẻo của cổ cát kích động nói. Ít ra là có khát vọng để ma cô tiếp tục kiên trì. Lão sư thừa vạn cổ, tuy rằng sau khi ma cô có thành tựu thì lão sư không về thăm ma cô, nhưng mà cô biết lão sư luôn sống ở đương thời. Hắc Long Vương đột nhiên đoạt thiên mệnh, ta lo lắng lão sư có chuyện gì không về được. Nếu lão sư không muốn gặp thì ma cô không trách lão sư, nhưng ma cô rất muốn gặp lão sư. Thôi, Lý Thất Dạ thở dài thườn thượt. Nàng đừng xuất thế, ta đi gặp nàng. Nàng cách đỉnh thể trưởng sinh còn một đoạn đường phải đi. Đại đạo của nàng khóa thế gian đã rất lâu, hôm nay bước ra khỏi khóa đại đạo sẽ phải cố gắng rất nhiều để khóa thế gian lần nữa. Đừng ra khỏi cổ các khóa đại đạo này. Thiên địa bên ngoài chỉ tâm tỏa đạo, ta đi gặp nàng. Giọng mà cô vui mừng vang. Ta biết lão sư muốn gặp ta. Răng rắc. Đại đạo khóa cổ lúc này. Đại đạo mở. Cửa cổ các lặng lẽ mở. Tiểu nha đầu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Mọi người từng nói nàng ngốc, ta chỉ thấy nàng càng ngày càng danh mãnh. Lý Thất Dạ nhấc chân vào trong, khi bước vào cổ các, khóa đại đạo bắt đầu khóa lại cổ các. Khi Lý Thất Dạ bước vào trong, cổ các tựa tiền cảnh khác hẳn bên ngoài cổ kính. Trong cổ các tiên khí mịt mờ, thiên địa chìm nổi tự thành một giới. Khi bước vào trong, người ta chìm đắm trong tiên khí, từng lũ tiên khí chơi vào cơ thể. Cảm giác bồng bềnh lâng lâng, giây phút này tiên khí tẩy rửa hết hơi thở hồng trần. Trong thiên địa, tiền cảnh có một chiếc giường ngọc. Tiên khí vô tận, nâng giường ngọc thụy quang bao phủ. Một thiếu nữ nằm trên giường ngọc. Thiếu nữ khoảng 20 mấy tuổi, mắt khép bình tĩnh. Thiếu nữ mặc đồ mộc mạc. Khuôn mặt bình thường nhưng nhìn mãi không chán. Khuôn mặt bình thường lại là kiệt tác đẹp nhất của thần. Nhìn từ góc độ nào đó không thể soi mói, ngắm nghĩa cớ nào cũng không thể chê. Xinh đẹp bình thường nhất, không đẹp làm người nghẹt thở, nhưng càng xem càng yêu thích. Thiếu nữ nằm trên giường ngọc tràn ngập tiên khí. Nơi nàng ở là tiên cảnh sinh, siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần. Thiếu nữ được tiên khí bao phủ, tựa tiên cảnh đại địa uẩn dưỡng nàng, thực ra là thiếu nữ uẩn dưỡng tiên cảnh trong cổ các. Tiểu nữ Mai Tố Giao cũng không ngăn nhân gian khói lửa siêu phàm thoát tục, nhưng Mai Tố Giao thiếu một chút, nàng thiếu là bình yên. Thiếu nữ nằm trước mắt Lý Thất Dạ mới thực sự không nhém bụi trần, đạo tâm bình yên như tiên cảnh, bằng phẳng không dao động, mãi không đổi. Lý Thất Dạ nhẹ ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt bình thường mà xinh đẹp thở dài. Về điều này Lý Thất Dạ không bằng Ma Cô, không tranh với đời, chỉ có đạo tâm vĩnh tồn. Lý Thất Dạ nhìn Ma Cô. Ma Cô nằm trên giường ngọc chậm rãi mở mắt. Khi nàng mở mắt, thiên địa chưa mở, tiên cảnh ban đầu. Từ có người hình dung vô địch tiền đế là mở mắt thiên địa sơ, nhắm mắt vạn cổ diệt. Thật ra lời này hình dung Ma Cô không quá đáng. Thấy Lý Thất Dạ, Ma Cô nằm rất kích động. Lão sư, lão sư, rốt cuộc ta thấy nguyên hình của lão sư. Ma Cô vươn tay, bàn tay trần có tiên khí quẩn quanh, là tay không nhiễm bụi trần. Ma Cô vuốt ve khuôn mặt Lý Thất Dạ nhỏ giọng. đây là sự thật lão sư, không phải mơ. Lão sư, người thực sự thoát khỏi tiên ma động. Bất giác khóe mắt Ma Cô chảy lệ do lệ lóng lánh như tiên lộ. Nhà đầu ngốc, đây là chuyện nên vui vẻ. Lý Tất Dạ nhẹ lau khô nước mắt của Ma Cô. Nàng đạo tỏa thiên địa nên không vui không buồn mới đúng. Ma Cô nín khóc mỉm cười nói, lão sư còn sống, tất cả đáng giá. Khi Ma Cô nhoẻn miệng cười, là nụ cười đẹp nhất thế gian, nụ cười xinh đẹp từ tận đáy lòng. Lý Tất Dạ cười lắc đầu nói, đừng như vậy. Nàng liền quay về bình tĩnh. Trường sinh chính là vô vị, nàng cần gì phải khổ. Ma Cô từ từ khép mắt. Ta nghe lời lão sư. Ma Cô chậm rãi khép mắt, rèn mi như tinh linh vỗ cánh. Ma Cô khép mắt chậm rãi bình tĩnh. Khóa các lời lão sư lại mãi mãi khóa thiên địa, trở về vĩnh viễn không đổi. Nhưng tay Ma Cô nắm chặt tay Lý Thất Dạ, mặt trong trẻo cười ngọt ngào bình yên. Ma Cô nhắm mắt ngủ, bình yên và ngọt ngào chậm rãi nói, lão sư, ta có rất nhiều điều muốn nói với người. Đạo của Ma Cô trở nên vĩnh hằng, hơn đất tràn ngập sức sống, nhánh nắng chiếu rọi, đại đạo từ từ không còn cô độc, có một giác kiến người ta ngưỡng mộ. Lý Tất Dạ cười vuốt tóc Ma Cô nói, nhà đầu ngốc, đời này ta thượng lăng thương tiên, thượng chủ vĩnh hằng, về sau sẽ có nhiều thời gian. Lão sư sắp đi. Ma Cô bình yên ngọt ngào tay bắt chặt Lý Tất Dạ, như thể nếu thả lỏng hắn biến mất. Sẽ, Lý Tất Dạ nhẹ giọng, ta sắp đi u tánh giới có vài chuyện cần ta giải mở, nhưng trước đó ta có thời gian nghe nàng nói chuyện. Ma Cô mỉm cười, ta muốn lão sư dạy ta như trước. Nụ cười bình thường mà xinh đẹp nở rộ trong lòng, khiến người ta cảm thấy lòng ngọt ngào. Không, Lý Tất Dạ lắc đầu nói, thật ra ta không còn gì để dạy nàng. Có đường này nàng đã đi xa hơn ta, nàng nắm giữ thể trường sinh nhiều hơn ta. Về mặt này nàng là đại tông sư không ai sánh bằng, ta kiêu ngạo vì nàng. Thiên tài thiên kiêu gì so với nàng không đáng một đồng. Từ vạn cổ tới giờ có thiên tài nào kiên trì được? Nhưng lão sư có rất nhiều thứ ta chưa học được. Ma Cô nắm chặt tay Lý Tất Dạ, nàng cười như đứa trẻ vui vẻ hân hoan, tất cả nằm trong nụ cười. Lý Tất Dạ bật cười, với ta thì nàng đi đến hôm nay đã đủ, không ai lợi hại hơn nàng. Ma Cô vui vẻ cười, bất giác tiên cảnh vui sướng như vạn giới tỏa sắc, không khí vui vẻ tràn ngập tiên cảnh. Ma Cô nói rất nhiều chuyện với Lý Tất Dạ. Hư Sung tiên nhân là tồn tại bí ẩn mạnh nhất đương thời, là một trong hai tổ sư trụ cột Thiền Đạo Viện. Nhưng trước mặt Lý Tất Dạ, Ma Cô vẫn là tiểu nữ hài năm xưa. Chương 557, Chỉ Tiểu Đao gặp lạn. Trong cổ các không khí vui mừng thật lâu không tán, thiên địa trở nên hân hoan vạn xuân, vạn vật hồi xuân, thiên địa thức tỉnh. Thật lâu sau, Lý Tất Dạ biết đến lúc nên đi, cúi đầu hôn trán Ma Cô. Đại đạo khóa thiên địa, nàng cách thành công chỉ còn chút xíu, kiên trì, ta chờ ngày nàng xuất thế, ta tin tưởng nàng thành công. Ma Cô nhắm mắt lại mang nụ cười ngọt ngào yên giấc ngàn thu. Lúc này tiên khí dâng trào, tiên cảnh tiên quang chiếu khắp thiên địa, khóa cách này Ma Cô tới vĩnh hằng. Lý Tất Dạ nhìn Ma Cô nhanh vào trạng thái thể trường sinh thì thầm mừng, chậm rãi rời đi. Sau khi Lý Tất Dạ đi, khóa đại đạo lại cổ các. Ma Cô chìm trong giấc ngủ say ngàn thu. Có lẽ lần sau nàng tỉnh dậy thì thể trường sinh đại thành, khi đó trường sinh bất diệt. Lý Tất Dạ rời khỏi tú phòng, trở về học viện. Với Lý Tất Dạ, gặp Ma Cô xem như kết thúc một mối lo, chuyến đi Thiên Đạo Viện đã viên mãn. Lý Tất Dạ luôn lo gặp Ma Cô ảnh hưởng không tốt cho nàng, nhưng hắn nhìn trạng thái của nàng thì yên lòng. Ma Cô đã đi rất xa trên con đường thể trường sinh, từ vạn cổ tới giờ không người sánh kịp. Một mối lo yên ổn, Lý Tất Dạ định ra đi. Lý Tất Dạ không quay về Tể Nhan cổ phái, hắn sẽ đi U Thánh giới. Trong tay Lý Tất Dạ có vài thứ giúp hắn giải quyết chuyện trong U Thánh giới. Lý Tất Dạ đang chuẩn bị đi U Thánh giới thì ngày nọ Chỉ Tiểu Điệp hoảng loạn xông vào. Thấy Lý Tất Dạ, Chỉ Tiểu Điệp sốt ruột hét, công tử xin cứu gia gia và đệ đệ ta. Lý Tất Dạ nhíu mày, chuyện gì? Chỉ Tiểu Điệp nóng nảy muốn khó, Tiểu Đao bị bắt, gia gia bị vây khốn, công tử cứu họ, nếu không thì không còn ai cứu được họ. Đừng sốt ruột, từ từ nói, Lý Tất Dạ an ủi Chỉ Tiểu Điệp. Ta còn ở đây rồi, là trừ thiên thần ma giá lâm cũng không tính là gì. Chỉ Tiểu Điệp hoảng loạn thật khó khăn bình tĩnh cảm xúc rồi nói, đây là vì bảo Vân công chúa, đệ tam định đi cầu hôn không ngờ gặp Hổ Khiếu Tông. Gia Na Trì tiểu đao và công chúa bảo Vân thế gia tỉnh thầm như kèo sơn, song túc song phi, nên Trì tiểu đao định cưới bảo Vân công chúa. Sư Hống Thánh Hoàng là Gia Gia đương nhiên hết sức ủng hộ Tôn Tử Minh. Huống chi Trì tiểu đao được tạo hóa lớn trong môn hộ vạn cổ, có thể nói tương lai tươi sáng. Trì tiểu đao tràn trề tự tin vào hôn sự này hơn. Cuộc liên hôn đã xảy ra biến đổi lớn. Trước đó Bảo Vân Thế Gia vui vẻ liên nhân với Hổ Khiếu Tông. Huống chi Hổ Nhạc tương lai rạng rỡ là thiên tài đương thời. Tiếc rằng Hổ Nhạc tìm lầm kẻ địch, chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, khiến liên hôn giữa Bảo Vân Thế Gia và Hổ Khiếu Tông tàn vỡ. Hiện nay thái độ Bảo Vân Thế Gia với Trì Tiểu Đao là tốt hơn. Một là vì Trì Tiểu Đao vì Bảo Vân công chúa yêu nhau, Bảo Vân Thế Gia không thể ảnh hưởng. Thứ hai, tư chất Trì Tiểu Đao không tệ, gã không kỳ tài ngút trời như Hổ Nhạc nhưng có tiềm lực không nhỏ. Lý do thứ ba là Sư Hống Thánh Hoàng. Lần này Sư Hống Thánh Hoàng xuất quan, nghe đồn nộ tiền bá thể có tiểu thành, thậm chí tin đồn tìm về tiên thể thuật hoàn chỉnh của tổ tiên. Nếu tương lai có ngày Sư Hống Thánh Hoàng tiên thể đại thành, sẽ là tồn tại vô địch khiến Bảo Vân Thế Gia xem trọng Sư Hống môn hơn. Vì vậy Bảo Vân Thế Gia đồng ý Trì Tiểu Đao cầu hôn. Có thể nói vì Tôn Tử Minh Sư Hống Thánh Hoàng vác mặt ra dẫn gã tới Bảo Vân Thế Gia cầu hôn. Cốt tình Hổ Khiếu Tông cũng tới cửa cầu hôn. Tuy Hổ Nhạc truyền nhân Hổ Khiếu Tông đã chết, nhưng trong Hổ Khiếu Tông còn có đệ tử xuất sắc khác. Chẳng biết chuyện này trùng hợp hay âm mưu từ trước, hoặc là Hổ Khiếu Tông cố tình nhằm vào Sư Hống Môn. Hổ Khiếu Tông và Sư Hống Môn cùng làm khách trong Bảo Vân Thế Gia. Trì Tiểu Đao và đệ tử xuất sắc của Hổ Khiếu Tông run đột. Trì Tiểu Đao tức giận giết đệ tử Hổ Khiếu Tông. Cường giả Hổ Khiếu Tông tức giận bắt cóc Trì Tiểu Đao. Sư Hống Thánh Hoàng nổi giận giết vào Hổ Khiếu Tông định cứu Trì Tiểu Đao. Không ngờ Sư Hống Thánh Hoàng chẳng những không cứu Trì Tiểu Đao ra mà bản thân cũng bị nhốt ở hiểm địa Hổ Khiếu Tông. Khi Trì Tiểu Đao nhận được tin tức từ đệ tử Sư Hống Môn, liền chạy tìm Lý Thất Dạ cầu cứu. Gia Gia nàng còn bị nhốt trong Hổ Khiếu Tông, thì chỉ mình Lý Thất Dạ là cứu được Gia Gia, Trì Tiểu Đao. Trì Tiểu Đao sắp khóc. Công tử xin cứu Gia Gia, Trì Tiểu Đao. Sư Hống Môn chịu bó tay trước tình trạng này. Hổ Khiếu Tông, Lý Thất Dạ sờ cằm. Thú vị, ta nhớ không lầm chỗ đó có một đại mạch. Nếu có người không biết sống chết, ta nên đi một chuyến. Từ Không Tổ Thiên bỗng chui ra. Không được, không được, tiểu tử này mất tích thật lâu, rốt cuộc trốn về. Từ Không Tổ Thiên nhìn Lý Thất Dạ lắc đầu nói, đây là kế hoạch lớn. Trần Bảo Kiều ở bên cạnh Lý Thất Dạ giật mình kêu, kế hoạch lớn gì? Từ Không Tổ Thiên nói, Sư Hống Thánh Hoàng là anh hùng tài giỏi. Từ Không Tổ Thiên giơ ngón tay cái với Trì Tiểu Điệp, thử nghĩ xem, Sư Hống Thánh Hoàng là một hơi giết vào Hổ Kiêu Tông, với tiên thể như thế khó ai chặn được. Sư Hống Thánh Hoàng nên thuận lợi cứu Tiểu Đao ra. Ngược lại, Sư Hống Thánh Hoàng bị nhốt đây là âm mưu, là âm mưu hướng về công tử. Từ Không Tổ Thiên nói với Lý Thất Dạ, đối phương đến có chuẩn bị muốn dụ địch vào bẫy, nếu công tử vào Hổ Khiếu Tông rất khó khăn. Lý Thất Dạ cười không sợ, đúng thật như thế thì ta càng muốn đi chơi. Từ Không Tổ Thiên nghiêm túc nói, đúng là thật, không chỉ Hổ Khiếu Tông, nhiều môn phái Đồng Bách Thành đều có dính líu trong đó. Công tử cướp đế binh của người ta, những kẻ này không cam lòng, có lẽ bọn họ là thỉnh ra tiên đế chân khí. Lý Thất Dạ nhào mắt nói, tiên đế chân khí? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, đang định tặng tiên đế chân khí cho ta sao? Khi Lý Thất Dạ nhào mắt làm Từ Không Tổ Thiên tim đập run, gã nhắc nhở hắn, công tử xin đừng đi Hổ Khiếu Tông. Trong mắt công tử thì Hổ Khiếu Tông không đủ mạnh, nhưng tông thổ tổ địa của họ rất ghê gớm, là một bạch hổ mạch cực kỳ cường đại, ta từng lẻn vào một lần, đó là hung mạch. Từ Không Tổ Thiên biến sắc nói, ta thấy đó chưa phải chỗ đáng sợ nhất của Hổ Khiếu Tông. Lèn vào sâu trong tông thổ tổ địa, nghe đồn đó là nơi hổ thần dựng nghiệp. Trong Đế Tử Truy, Huyền Thổ Quy Côn có 6 ngôi mộ, không phải mộ hổ thần. 4 ngôi mộ cực kỳ cổ xưa, khí thế hùng dữ ngút trời, ta cảm thấy đó là mộ hùng thế. Chương 558. Từ Không Thâu thì nói, truyền thuyết hổ thần tổ sư Hổ Khiếu Tông từng cấu trúc 4 hùng mộ và cơ nghiệp Hổ Khiếu Tông trùng với nhau. Đồn rằng Hổ Khiếu Tông có thể mượn lực lượng vô địch từ 4 hùng mộ này. Một khi mở hung mộ, có người tiên tri nó có thể giết đại hiền. Theo ta thấy ý đồ Hổ Khiếu Tông quá rõ, là muốn dụ công tử vào trong. Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan giật mình kêu, vậy phải làm sao? Hổ Khiếu Tông chiếm ưu thế sân nhà rất bất lợi cho họ. Chỉ Tề Đẹp hơi lo lắng hỏi, vậy chúng ta nên làm sao, hay chúng ta cầu cứu người khác? Lý Thất Dạ lo sự an toàn của Gia Gia Tiểu Đao, nhưng mà nàng cũng lo cho Lý Thất Dạ. Điều này thì tiểu thâu sai rồi. Lý Thất Giả cười. Ta từng đi Bạch Hổ Mạch, tứ tượng hùng mộ sao, không có gì ghê gớm. Nếu Hổ Khiếu Tông chỉ có thủ đoạn bình thường đó, thật là khiến ta thất vọng. Lý Thất Giả híp mắt. Đúng hơn là Lý Thất Giả không chỉ đi qua tông thổ tổ địa, hắn là biết bí mật thật sự. Công tử thật muốn đi? Từ Khổng Thầu Thiên hỏi. Hay chúng ta tìm thêm cao thủ đi cùng với Như Bằng Vũ Cùng? Lý Thất Giả cười. Không cần. Lý Thất Giả nhìn Từ Không Thâu Thiên. Người nói Diêu Quang Cổ Quốc dính dáng trong đó hay là Thanh Huyền Cổ Quốc? Hà, Diêu Quang Cổ Quốc chắc chắn không thoát. Với thế cục bây giờ sợ rằng một môn phái Hổ Khiếu Tông không ăn nổi. Trong tay công tử có hai đế binh, không có đế binh thêm can đảm thì Hổ Khiếu Tông dám làm liều không? Từ Không Thâu Thiên. Thì họ thập thò hành động nhưng đời này không có gì giấu kín được mãi mãi. Lý Thất Giả sơ cằm. Nghe nói thủ hộ thần thú của Diêu Quang Cổ Quốc còn sống trên đời. Lý Thất Giả bình tĩnh. Không biết nó tới không. Đám người Tư Không Thâu Thiên sợ hãi tim đập chân run. Mặt chỉ từ đập trắng bệch hét thất thanh. Có thật không? Lỡ thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc tới thì sao? Nghe nói thủ hộ thần thú của Diêu Quang Cổ Quốc nằng ngang với thủ hộ thần Thiên Đạo Viện cũng vô địch. Nếu thủ hộ thần của Diêu Quang Cổ Quốc tới thì lớn chuyện. Ra đầu Tư Không Thâu Thiên tê dại. Lão già đó tuyệt đối không phải là tồn tại lão bất tử, cường giả trong truyền thuyết. Theo ta thấy, lão già kia chắc chắn là bất hủ. Nhân vật đẳng cấp này siêu vô địch, nếu hắn tới thì là tử cục. Mặt chỉ tiểu đẹp trắng bệch, tuy muốn cứu xa xa chỉ tiểu đao nhưng cũng không hy vọng Lý Thất Dạ rơi vào tử cục. Lý Thất Dạ bình thản nói, ai bảo là tử cục, ta thì lo. Chân Bảo Kiều cướp lời, lo cái gì? Lý Thất Dạ nhè răng cười, ta lo thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc không tới. Vô địch như vậy không đến thì buồn, thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc tới mới náo nhiệt. Lão già kia tuy rằng được gọi là thần thú nhưng huyết thống không phải thần thú thực sự, tóm lại nhiều ít có huyết thống của thần thú, máu thần thú siêu bộ, dù là xương già chút ít tọa huyết chút, nếu thủ hộ thần thú của Diêu Quang Cổ Quốc đồng ý, ta cũng muốn nếm máu thần thú một lần nữa. Lý Thất Dạ niếm môi. Tư Không Thâu Thiên lạnh gáy. Vừa rồi Tư Không Thâu Thiên nghe thủ hộ thần của Diêu Quang Cổ Quốc là tồn tại vô địch thì giật nảy mình. Giờ gã nhìn thấy ánh mắt Lý Thất Dạ ra đổi tê dại tim đập chân run. Tư Không Thâu Thiên cảm giác Lý Thất Dạ mới thực là thợ săn, Hổ Khiếu Tông là con mồi. Đi một chuyến coi. Lý Thất Dạ cười. Đã lâu không thấy đại cục thực sự. Đừng như là khi đánh lén Thiên Đạo Viện một đám lão bất tử chán chết. Mấy cái tồn tại bất hủ chôn dưới lòng đất chắc cũng bỏ xa. Tư Không Thâu Thiên hít sâu cảm thấy không đối địch với Lý Thất Dạ là quyết định sáng suốt nhất đời gã. Lý Sơn Nhan cùng Trần Bảo Kiều đã thành thói quen. Trước khi đi Hổ Khiếu Tông, Lý Thất Dạ kêu Tử Khuy Ngưng tới. Cho ta mượn dùng tiên huyết màu mấy ngày. Tử Khuy Ngưng không nghi suy nghĩ, đưa vũ khí mạnh nhất đại biểu cho Trấn Thiên Hải Thành cho Lý Thất Dạ ngay. Tử Khuy Ngưng hỏi, có cần ta sàn bằng đường cho ngươi không? Không cần, Lý Thất Dạ cười nheo mắt. Không đồ diệt một môn, không đạp phá một cương, thì vài người cho rằng ta làm bằng đất, dễ nặn. Đã có kẻ muốn khiêu chiến thủ đoạn thực sự của ta, thì ta thành toàn cho họ. Tử Thi Ngưng cười cười, nụ cười như tiên nữ biển cả làm người ta yêu thích. Hổ Khiếu Tông bắt sống Chỉ Tiểu Đào nhốt Sư Hống Hoàng Thành. Nhìn như là hai phái xung đột lại khiến nhiều người trong Đông Bách Thành chú ý. Đại nhân vật mắt sáng liền biết đây không phải là xung đột ngẫu nhiên mà là âm mưu từ trước. Rồng tố sắp tới sao? Có giáo chủ Nhân Hoàng nhỏ giọng nói. Lần này sắp nào máu chảy thành sông. Trong cơn bão này có môn phái ngã xuống. Có môn phái nào ngã xuống thì không ai dám kết luận. Hổ Khiếu Tông bắt sống Chỉ Tiểu Đao vây khốn Sư Hống Hoàng Thành. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn Đồng Bách Thành đưa tới không ít người nhìn. Không ít người là lén bàn luận chuyện này. Hổ Khiếu Tông thật can đảm. Phải biết rằng Sư Hống Thánh Hoàng từng có giao tình không tệ với mấy cái viện chủ Thiên Đạo Viện. Có tù sĩ thế hệ trước nghe tin tức không khỏi lẩm bẩm. Đối với thuyết pháp như vậy, những tù sĩ khác thế hệ trước lắc đầu. Giao tình Sư Hống Thánh Hoàng chỉ sợ mất linh. Một năm trước Thiên Đạo Viện đánh một trận, chưa bị viện chủ Thiên Đạo Viện đả thương tích liền thương tích, tàn phế là tàn phế, chết thì chết rồi. Hiện tại Sư Hống Thánh Hoàng chỉ sợ không có cứu bình. Sư Hống Thánh Hoàng không hẳn là bị khốn trụ nha. Nghe nói tên thể Sư Hống Thánh Hoàng là đã có sở thanh. Cũng có người nghi ngờ nói, ở Đông Bách Thành mà nói, Sư Hống Thánh Hoàng cũng coi là nhân vật số một, đặc biệt là thời đại đạo khó. Hắn ở trong những cường giả thế hệ trước coi như là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Cường lòng cuối cùng khó áp nổi, địa đầu xa, Sư Hống Thánh Hoàng tiến vào Hổ Khiếu Tông là cử chỉ không sáng suốt. Có thánh chủ nói, Hồ Khiếu Tông đoạt lấy đại mạch tổ cực cực kỳ cường hãn, Sư Hống Thánh Hoàng tiến vào Hồ Khiếu Tông để là tự chui đầu vào lưới. Giết người thì đền mạng. Đang lúc ở Hồ Khiếu Tông bắt sống Trì Tiểu Đao với khốn Sư Hống Thánh Hoàng, Hồ Khiếu Tông rốt cuộc có người phóng ra tiếng gió. Một người của Hồ Khiếu Tông xuất hiện là một lão giả thất tuần. Dù đã xế chiều nhưng mà huyết khí ngập trời, đặc biệt quanh thân thậm chí có 49 đạo thần hoàn vây quanh như một cái tôn thánh linh. Lão giả vừa xa, 49 đạo thần hoàn chống trời, tựa cự nhân đứng ở giữa thiên địa. Khí thức thánh tôn như biển gầm phong bạo, ép tới vạn dặm đại địa đều bị run rẩy, vô số hào hùng không khỏi là lòng phát lạnh. Chương 559, Hổ Khiếu Tông. Bốn người chín hoàn bảo thánh tôn. Có người hào hùng cảm nhận được thánh tôn chi uy, nghiền áp đại địa không khỏi hoảng sợ thất sắc, lòng nhút nhát lầm bầm. Thấy lão giả, có lão giáo chủ nhận ra lai lịch, lão không khỏi vì đó mà động dung. Thái thượng hoàng của Hổ Khiếu Tông, lão cự nghiền còn sống. Truyền thuyết lão sớm là đã chết trong thời đại đạo khó rồi. Yêu nghiệt sống ở thời đại đạo khó nhà, đã từng là thiên tài năm đó không ai bì nổi. Dù là thời đại đạo khó vẫn là tiếu ngạo bát hoang. Sau đó từng nhiếp chính sáu vương triều, Hổ Khiếu Tông thái thượng hoàng nhìn tới đạo hạnh của lão, chỉ kém một chút là trở thành bảo thánh tôn đại viên mãn. Nếu là đăng lâm giới tôn vẫn còn được. Thế lão nhân như vậy, người biết lai lịch lão là không khỏi động dung. Thiếu một hoàn chỉnh là bảo thánh tôn đại viên mãn, thực nghịch thiên nhưng không có đạo lý, có thể vây khốn được Sư Hống Thánh Hoàng nhà. Dù như thế vẫn có người nghi ngờ trong lòng. Thánh tôn có mạnh yếu từ thấp tới cao, thứ tự là tiểu thánh tôn, đại thánh tôn, bảo thánh tôn, giới tôn cùng thế tôn. Phân chia mạnh yếu của thánh tôn dễ dàng, tu luyện đạt đến cảnh giới thánh tôn liền có thể có thần hoàn càng nhiều ý nghĩa càng cường đại, đạo hạnh càng cao. 9. Con số này đại biểu cho đại đạo trị cương, cho nên tiểu thánh tôn đại viên mãn chính là cửu hoàn. 30. Con số này đại biểu cho chu thiên, cho nên đại thánh tôn viên mãn chính là tam thập lục hoàn. 50. Đại diễn cho số lượng bảo thánh tôn đại viên mãn là 50 hoàn. 9981 hoàn chính là số lượng của giới thánh tôn đại viên mãn. 99 hoàn chính là đại viên mãn của thế giới. Hổ Khiếu thái thượng hoàng từng là thiên tài yêu nghiệt của thời đại đạo khó, từng nhiếp chính sáu vương triều, dù hiện tại là xế triều nhưng huyết khí hùng hãn như cũ, chỉ kém một hoàn liền là bảo thánh tôn đại viên mãn, tùy thời có thể vấn định giới tôn. Hổ Khiếu thái thượng hoàng xuất hiện để không ít người động dung, mà tin tức đó Hổ Khiếu thái thượng hoàng công bố càng là nhấc sóng gió không nhỏ. Lý Thất Dạ tiểu nhi, người sai sử Chi Gia tiểu nhi giết Hổ Khiếu tông ta, hôm nay lấy mạng đổi mạng, cần tới mạng người để đổi lấy đệ tử Hổ Khiếu tông ta, hoặc là lấy mạng Chi Gia tiểu nhi đổi mạng đệ tử Hổ Khiếu tông. Ngày trăng tròn chính là lúc hành hình, tự mình ngươi xem thế nào. Sau khi Hổ Khiếu tông thái thượng hoàng xuất hiện, nhằm thẳng Lý Thất Dạ thậm chí tuyển cáo thiên hạ. Sau khi Hổ Khiếu thái thượng hoàng lộ mặt, Hổ Khiếu tông thậm chí là mời các phái trong thiên hạ trong ngày hành hình quan sát. Khi mà Hổ Khiếu thái thượng hoàng hùng dũng lấy từ thái tuyên cáo thiên hạ, để vô số người không khỏi vì đó kinh ngạc, có người không rõ tin tức cả kinh không hiểu. Hổ Khiếu tông coi như là giết gà dạ dọa khỉ, trái nói đây coi như là muốn báo thù cho Hổ Nhạc. Tù sĩ không biết tin tức trần chính đều không khỏi đầu mê hoặc vì đó kỳ quái. Cái này không trách được Hổ Khiếu thái thượng hoàng can thiệp. Sư Hống Môn phá hỏng hôn sự Hổ Khiếu tông cùng Bảo Vân Thế Sa, đây không để cho Hổ Khiếu tông phát điên mới là kỳ quái. Thế hệ trước của Hổ Khiếu tông nhất định ngồi không yên. Có người phân tích lần hành động này của Hổ Khiếu tông, ân oán của Lý Thất Xà cùng với Hổ Khiếu tông là chuyện rất nhiều người biết, trong đó thậm chí là trộn lẫn vào chuyện đám hỏi hai phái. Trên đường Lý Thất Xà sai sử Chỉ Tiểu Đao chém giết Bảo Vân công chúa, sau đó Lý Thất Xà lại giết Hổ Nhạc, một ngụm khẩu khí Hổ Khiếu tông nhất định là luốt không trôi. Hổ Khiếu tông thật có thể ăn chắc Lý Thất Xà sao? Lý Thất Xà này là đại hung nhân. Từng có một cái yêu vương coi trọng Lý Thất Xà nói, đại hùng nhân Lý Thất Xà này có gì sợ, ngay cả Thanh Huyền Thiên Tử Diêu Quang Cự Tử đều dám giết. Hổ Khiếu tông với hắn mà nói coi vào đâu, dù là Hổ Khiếu thái thượng hoàng muốn can thiệp vì tử tôn của mình chỉ sợ không được. Trong tay Lý hùng nhân này có hai cái kiện tiền đế bảo khí, quả thực là khúc nhạc dạo đi đến đầu quét ngang tới đó. Hổ Khiếu tông bây giờ là đi vào chỗ Lý Thất Dạ không phải là tự tìm xui xẻo. Nghĩ tới hùng nhân như Lý Thất Dạ, trong tay là cầm hai kiện tiền đến bảo khí, không ít người là ra đầu vì đó tê dại. Hai kiện tiền đế bảo khí trong tay Lý Thất Dạ, nếu Lý Thất Dạ thực sự có thể đánh ra đế đồ mà nói, thử nghĩ xem hậu quả làm người ta không khỏi sợ hãi. Chính bởi nguyên nhân như thế, dù Hồ Khiếu Tông mời vô số giáo phái truyền thừa Đông Bách Thành, ngày hành hình tới là quan khách quan sát, lại rất nhiều môn phái như cũ không muốn đi làm khách quan sát. Thử nghĩ hùng nhân như Lý Thất Dạ, ngay cả Thanh Huyền cổ quốc, Siêu Quang cổ quốc cũng không quý kỵ, huống chi là Hồ Khiếu Tông. Hùng nhân giống hắn, hai tay hai kiện tiền đế bảo khí, tuyệt là nhân vật đi đến đâu chủ diệt tới đó, ai nguyện ý làm địch với hắn? Lý Thất Dạ hùng diễm tùy thịnh, nhưng mà hưu chết về tay ai khó nói. Có đại nhân vật cường hãn trần chính nắm giữ không ít tin tức bên trong. Chết năm ba đệ tử tính là cái gì? Siêu Quang cổ quốc không có nhảy ra, Thanh Huyền cổ quốc không có nhảy ra, thậm chí ngay cả Nộ Tiên Thánh quốc cũng chẳng nhảy ra, nhưng mà Hồ Khiếu Tông lại nhảy ra, chuyện thế này nói thế nào cũng không được, đây chỉ sợ là dẫn quân vào ngõ cụt. Nếu Lý Thất Dạ thật cho rằng Hồ Khiếu Tông nhỏ yếu, có thể khi phụ nói không chừng đã chết thảm trong đó. Hai phái phân tranh vốn là chuyện xảy ra thường tình, thực tế thực lực của Sư Hống Quốc kém xa Hồ Khiếu Tông. Hồ Khiếu Tông khi phụ Sư Hống Quốc là chuyện thường, nhưng mà Hồ Khiếu Thái Thượng Hoàng chỉ đích danh tên Lý Thất Dạ, làm không ít tu sĩ trải qua sóng to gió lớn ngồi được. Không khí không tầm thường, rất nhiều người là cảm thấy trong này có đại huyền cơ. Khoảng thời gian ngắn vô số người đưa mắt nhìn Hồ Khiếu Tông, đồng thời chú ý Lý Thất Dạ, mọi người đều muốn nhìn Lý Thất Dạ đối mặt với nguy cơ như vậy hóa giải thế nào. Đó là một cái bẫy. Có trí giả đại giáo phân tích nói, Lý Thất Dạ hiện tại như mặt trời ban trưa, trẻ tuổi tiếng tăm lẫy lừng, sánh vai tiền tử Mai Tố Giao, cơ hồ không có kẻ địch. Hồ Khiếu Tông làm vậy không nghi ngờ là bố trí bẫy dập với Lý Thất Dạ. Nếu nhìn Lý Thất Dạ nhảy xuống, hắn chỉ sợ là cá trong chậu. Nếu Lý Thất Dạ không ứng chiến, chỉ sợ sinh ra ảnh hưởng mặt trái với danh khí tự thân của hắn. Không chiến mà sợ không chừng lòng hắn lưu bóng mà, đây đối với tù đạo tương lai có bất lợi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.